Đế quốc bại gia tử. Chương 189, luyện chế thuốc nổ, nổ hư thanh nhai khẩu. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, sáng sớm, dân trong thành đứng lên, đẩy cửa ra, thận trọng nhìn xem bên ngoài. Tối hôm qua, huyện nha bên trong xảy ra lớn như vậy động tĩnh, ai có thể không nghe được. Các hàng xóm láng giềng tụ chung một chỗ, bắt đầu tán gẫu. Lệ cũ lại tới à, ai nói không phải sao? Ta cái này huyện Tân Phụng mặc dù hiện giờ là Phú Dương bá tước phủ lãnh địa, nhưng chân chính định đoạt vẫn là Sơn Phì. Trước vậy mấy đảm nhiệm huyện lệnh nhậm chức cũng muốn quét sạch Sơn Phì. Sau cùng kết quả như thế nào? Chết chết, lui lui, Từ Duẫn hắn cũng là thỏa hiệp. Còn cấu kết thanh nhai khẩu Sơn Phì. Nếu không hắn có thể ngồi vững vàng cái này huyện lệnh vị. Bất quá ngày hôm qua trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Các ngươi nói cái đó bá tước phủ thiếu gia, hắn thật sự là một bại gia tử. Bại gia tử mới có thể có ác như vậy cay thủ đoạn. Bất kể là có phải hay không vậy được không? Nghe tối hôm qua động tĩnh kia không nhỏ. Nhất định là thanh nhai khẩu Sơn Phỉ tới báo thù. Còn muốn làm lãnh chúa. Không phải như vậy dễ dàng. Đi, chúng ta đi nhìn một chút. Không xong, không xong, đây là có người hô to. Sao, lão Lý đầu, xem cầm ngươi sợ đến như vậy. Kinh xây xem, lại một tòa kinh xây xem. Lão Lý đầu bận bịu nói. Ngươi nói gì, có ý gì, các ngươi đi xem thì biết. Ngay tại trong huyện thành trên quảng trường. Nghe vậy, mọi người đều là tò mò chạy tới. Nói là quảng trường, nhưng thật ra là một phiến đất trống. Chỉ là ở vào trong huyện thành tim. Mọi người thói quen kêu như vậy mà thôi. Giờ phút này, ở mảnh đất trống này trên rốt cuộc lại bầy đầy đầu người. Từng cái đầu người chất đống thành mộ. Trong đó Thạch Dũng đầu người bất ngờ ở bên trên nhất. Đây là, thấy một màn này. Tất cả mọi người là cả kinh thất sắc. Là Sơn Phỉ, thanh nhai khẩu Sơn Phỉ. Cái đó không phải thanh nhai khẩu nhị đương gia Thạch Dũng sao? Quảng cáo, nói như vậy tối hôm qua bọn họ trước đi trả thù. Là hoàn toàn thất bại. Tàn nhẫn nà, cái này chừng hơn 100 người đi. Đều bị chém đầu. Huyện Tân Phụng quy củ lần đầu tiên bị người phá. Xem ra ngày này là phải đổi à, mọi người bàn luận sôi nổi. Có kinh có chỉ, trong lòng đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Huyện Tân Phụng Sơn Phỉ có nhiều hung hãn. Mọi người đều là rõ ràng. Có thể tới từ bá tước phủ người đến. Liên tiếp áp chế mạnh Sơn Phỉ. Thanh nhai khẩu ba đại đương gia hôm nay đã chết hai cái. Vào thời khắc này, ai cũng không dám coi thường vị này bá tước phủ thiếu gia. Ngoại giới có bao nhiêu chấn động. Vương Khang nhưng là không thời gian để ý. Hắn giờ phút này đang chui ở trong một gian phòng luyện chế. Thuốc nổ chính là hắn đối phó Sơn Phỉ đại sát khí. Huyện Tân Phụng Sơn Phỉ sở dĩ khó mà quét sạch. Chính là bởi vì không tìm được bọn họ chân chính ổ thỏ khôn ba hang. Biết rõ ở nơi này một phiến. Nhưng chính là không tìm được. Cho nên không có biện pháp hoàn toàn diệt trừ. Cho nên Vương Khang liền chuẩn bị luyện chế thuốc nổ. Không tìm được ngươi, ta liền trực tiếp nổ núi. Xem các ngươi còn như thế nào sống sót. Hơn nữa ở sau huyện Tân Phụng trong xây dựng. Vậy tự nhiên không thiếu được thuốc nổ. Khai sơn sửa đường lại là không thể hoặc thiếu. Chẳng lẽ còn thật lấy nhân công mở đào sao? Trước không nói cần thuê bao nhiêu người. Coi như là có nhiều người như vậy. Cùng tạc mở núi cũng không biết năm nào tháng nào. Hắn có thể không chờ được thời gian dài như vậy. Cho nên, thuốc nổ là không thể thiếu được. Thuốc nổ luyện chế cũng không khó. Cần chủ yếu vật liệu cũng chỉ có 3 loại. Đá tiêu đá, lưu huỳnh và than củi. Cái này 3 loại nguyên liệu vậy cũng không khó tìm. Lưu huỳnh bản chất là một loại mỏ sắt. Mà ở huyện Tân Phụng thứ không thiếu nhất chính là đá. Lưu huỳnh đá mặc dù không thường gặp, nhưng vẫn có thể tìm được. Còn như đá tiêu liền càng đơn giản hơn. Nhà nông đất nhà góc tường bề mặt vậy sẽ có một tầng màu trắng vật chất. Đây chính là đá tiêu đá. Hơn nữa ở phân bên cạnh ao bên sẽ sinh ra nhiều đá tiêu đất. Cũng có thể đề luyện ra đá tiêu. Than củi từ không cần phải nói. Đầu tiên bước đầu tiên chính là muốn chế lấy lưu huỳnh. Vương Khang ở trong viện đào một cái hố đất. Lại đem lưu huỳnh đá thả tới ở một cái làm hũ bên trong làm nóng hòa tan. Như vậy sau đó, lấy ra trên đó tầng lưu huỳnh dung dịch, rót vào một cái mô hình. Đợi nguội xuống sau đó, lấy ra, được thành màu vàng giòn tính tinh thể. Cái này chính là lưu huỳnh. Ba loại nguyên liệu đầy đủ hết. Đến lượt chế biến thuốc nổ. Cái này thật ra thì đơn giản hơn. Chỉ cần đem lưu huỳnh, đá tiêu đá, than củi dựa theo nhất định pha chế hỗn hợp liền có thể. Như vậy, thuốc pháo đen liền chế thành. Vương Khang dùng giấy dầu chặt chẽ gói lại, tăng thêm kíp nổ, lại đặt ở khô ráo bên trong căn phòng. Đây chính là ngươi nói đại sát khí. Lý Thanh Mạn tò mò hỏi. Vương Khang ở thời điểm luyện chế, nàng một mực ở bên người nhìn, còn đánh ra tay. Đúng. Vương Khang gật đầu, nó thật có ngươi nói lớn như vậy uy lực, ngươi rất nhanh sẽ thấy. Vương Khang lạnh lùng nói, ta muốn cho thanh nhai khẩu hoàn toàn tan thành mây khói. Rồi sau đó Vương Khang cầm Chu Thanh và Lưu Tiến gọi tới. Hai người bọn họ thân thủ là bá tước phủ tư binh bên trong tốt nhất. Cho nên cái này hạng nhất nhiệm vụ cũng chỉ có thể giao cho bọn họ hoàn thành. Bởi vì ở thuốc nổ nổ ngay tức thì, sẽ có rất lớn uy lực, nếu như chạy không kịp thời, rất có thể sẽ bị nổ bị thương, thậm chí nổ chết. Vương Khang chỉ hai cái dầu túi vải, hướng về phía hai người trầm giọng nói. Đây là một cái đại sát khí, mỗi người các ngươi mang một cái, đi thanh nhai khẩu các ngươi đã cũng dò xét điều tra, các ngươi từ hai phương hướng. Cầm dầu túi vải đặt vào tốt, cầm phía trên kíp nổ đốt. Sau đó, các ngươi liền chạy mau. Vương Khang trầm giọng nói, dùng nhanh nhất tốc độ cách xa càng tốt, phải bảo đảm nổ đưa tới sụp đổ, sẽ không uy hiếp được các ngươi. Biết chưa? Rõ ràng, gặp được Vương Khang như vậy chấn nặng, hai người đều là nặng nề gật đầu. Đi đi. Ta chờ tin tức tốt của các ngươi. Rồi sau đó hai người liền dẫn thuốc nổ bao rời đi. Nhưng vào lúc này, thanh nhai khẩu trong ổ, Thạch Kiên đang phát ra điên. Phịch, quảng cáo, tất cả bàn đá, ghế đá bị hắn đập nhão bể. Tất cả sơn phỉ đều là thở mạnh không dám thở. Vương Khang, ta không đội trời chung với ngươi. Hắn thật sự là muốn điên mất rồi. Nguyên bản đi tìm Vương Khang trả thù. Kết quả thù không báo. Cầm nhị đệ đều là phụ vào. Hơn 100 người lại bị chém đầu. Thanh nhai khẩu sơn phỉ tới từ thành lập vậy không gặp qua lớn như vậy hao tổn. Nhất là hai cái huynh đệ tử vong. Càng làm cho hắn đau lòng như cắt. Nhìn giận dữ Thạch Kiên. Từ Duẫn lắc đầu một cái. Hắn đã khuyên quá nhiều lần. Có thể cái này hai người chính là không nghe. Hiện tại xong chưa? Lại nhập vào một cái. Hắn bây giờ đối với thanh nhai khẩu sơn phỉ đã không báo hy vọng. Chết liền nhiều người như vậy. Thực lực đại giảm. Làm sao còn đối kháng Vương Khang? Xem ra được liên lạc cái khác hai cổ sơn phỉ. Từ Duẫn âm thầm nghĩ tới. Không được, ta phải đi Hắc Phong trại. Đây là Thạch Kiên vậy tỉnh táo lại. Giờ phút này hắn vậy rõ ràng. Hắn bây giờ căn bản là không có thực lực báo thù. Chỉ còn lại chút người này. Cho Vương Khang nhét không đủ để nhét kẻ răng. Thạch đại đương gia, ta cảm thấy ngươi hiện tại nên lo lắng chính là. Cái đó Vương Khang sẽ không chủ động tới quét sạch ngươi. Từ Duẫn mở miệng nói. Hắn dám đến ta sẽ để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Nghe lời này Thạch Kiên lại là nhảy lên. Hắn liền ta ổ cũng không tìm được tại sao quét sạch. Ta sẽ đi ngay bây giờ Hắc Phong trại. Liên hiệp Lục Lâm đám người. Chúng ta ba đại sơn phỉ chung nhau đánh ra. Ta xem cái đó Vương Khang như thế nào có thể kháng cự. Được, nếu Thạch Đại đương gia có này quyết tâm. Từ Mỗ nguyện làm thuyết khách. Chúng ta chung nhau. Oanh, Từ Duẫn lời còn chưa nói hết. Một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên. Oanh, ngay sau đó lại là một tiếng. Mặt đất rung động. Đúng cái hang núi lay động kịch liệt đứng lên. Vô số cái đá từ đỉnh động rơi xuống. Đúng cái hang núi đang nhanh chóng sụp đổ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.